Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, đệ 1265 chương toàn quyền phụ trách, lấy Tông Minh lão nhân cầm đầu, nhất ba người đối cảnh Vân Chiêu đều vẫn duy trì bất mãn thái độ. Cùng lúc đó, càng có loại chế giễu ý tứ ở. Vài vị còn không phải là muốn cho ta làm cho mọi người mặt bảo đảm. Nếu thích lão ở trong tay ta xảy ra chuyện, ta đây toàn quyền phụ trách thậm chí lấy mệnh tương để sao. Hà tất quanh co lòng vòng cố ý kích tướng. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, mở miệng lại nói, các ngươi muốn ta mở miệng hứa hẹn không có gì vấn đề. Bất quá ở ta thế thích lão chữa bệnh trong lúc, ta không hy vọng bất luận cái gì một người tùy tiện nhúng tay, thậm chí cấp thích lão ăn một ít lung tung rối loạn đồ vật. Nếu không thích lão nếu xảy ra chuyện, ta liền tính là thật bồi thường một mạng cũng sẽ lôi kéo các ngươi mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Lạnh nhạt biểu tình làm nhân tâm đầu phát lạnh. Nếu nói ra lời này người là cái bình thường nữ sinh hoặc là bình thường y sư, bọn họ chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Nhưng mà Cảnh Vân Chiêu là ai? Từ gia ngoại tôn nữ, Cảnh thị truyền nhân, còn tựa hồ cùng Lê gia nhấc lên quan hệ. Như vậy thân phận muốn đổ tuyệt bọn họ phát triển quả thực dễ như trở bàn tay. Một đám sắc mặt kỳ kém, khuất nhục chính mình đã chịu Cảnh Vân Chiêu như vậy một tiểu nha đầu uy hiếp, mà lại thấp thỏm thật sự chọc giận trước mắt nữ hài tử. Bọn họ những người này đều không phải là các đều giống Tôn Minh như vậy có hào môn thế gia làm chỗ dựa. Mặc dù nhà bọn họ cảnh không tồi, không thiếu tài vật, nhưng cũng tuyệt đối không tính là có quyền thế. Hảo, Cảnh y sư, ngươi khăng khăng muốn một người ôm đồm trần trị chúng ta cũng cản không đến ngươi. Nhưng chúng ta mỗi ngày sẽ cho thích lão bắt mạch kiểm tra thân thể. Ở chúng ta không cần dược tình huống dưới, một khi thích lão thân thể phát sinh vấn đề càng hoặc là này ốm đau tật xấu không hảo, vậy ngươi toàn quyền phụ trách nhiệm. Đúng lúc rời khỏi hơn nữa tự nhận sai lầm mà ni, Tông Minh mở miệng lại nói. Thốt ra lời này, cũng liền tính là đem chuyện này đặt ở bên ngoài thượng. Chỉ cần Cảnh Vân Chiêu lúc này làm trò thích lão mặt đáp ứng, cũng chính là sự thành kết cục đã định. Cảnh Vân Chiêu ước gì những người này xa xa nhìn, đặc biệt là cái này Tông Minh. Hai người lý niệm bất đồng. Nếu mạnh mẽ cùng nhau chữa bệnh, đến lúc đó chịu tội chính là thích lão. Ta đáp ứng, Cảnh Vân Chiêu nói thẳng nói. Tông Minh sắc mặt buông lỏng, hắn cũng không tin, bọn họ nhiều như vậy lão y sư nhóm trị không được bệnh Cảnh Vân Chiêu có thể trị. Thích lão thân thể còn tính không tồi, chỉ cần không cần một ít hổ lang chi dược, sẽ không xuất hiện một ít uy hiếp tánh mạng vấn đề. Nhưng chữa khỏi bệnh khả năng tính cũng không lớn. Nhưng liền tính này bệnh không trị hảo, Cảnh Vân Chiêu cũng đến rời khỏi. Cảnh Vân Chiêu trong lòng minh bạch cái gọi là tự nhận sai lầm chính là có ý tứ gì. Bất quá chính là làm nàng đối mọi người thừa nhận chính mình vô năng cùng vô tri. Đến lúc đó Cảnh thị gia chủ nàng không xứng đương, còn sẽ trở thành một cái chê cười, thậm chí liên lụy Tiên Hạc Đường thanh danh. Về sau người bệnh cũng chưa chắc dám lại tín nhiệm nàng. Liền tính về sau có cơ hội chứng minh chính mình, nhưng vết nhơ tuyệt đối cả đời đều rửa không sạch. Rốt cuộc thích dụ quốc tên này, ảnh hưởng quá lớn. Triệt hạ đi, Cảnh Vân Chiêu đều đã ứng thừa xuống dưới. Này Tông Minh cũng không hề làm bộ làm tịch, làm hộ công đem dinh dưỡng cơm lấy đi. Theo sau vài người cũng chuẩn bị ra cửa. Vài vị chờ một chút đang muốn ra cửa thời điểm, Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên mở miệng lại kêu một câu. Theo sau cười lạnh nói, từ hôm nay trở đi, các vị y sư nếu muốn tới gần Thích lão, cần thiết được đến ta đồng ý hơn nữa ở ta tầm mắt trong vòng làm sở hữu kiểm tra. Ta hy vọng đại gia có thể tuân thủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tông Minh lạnh nhạt nói, khi bọn hắn là tạc giống nhau đề phòng, các vị đều là danh y, khẳng định cũng biết cái gì là y đức, chẳng qua ích lợi trước mặt. Ta không thể bảo đảm các ngươi có thể hay không bởi vì muốn hãm hại ta trong lén lút cấp Thích lão. Dùng một ít không nên dùng đồ vật, cho nên vì để ngừa vạn nhất, trực tiếp ngăn chặn loại này khả năng tốt nhất. Hết chương.